Chương 219, như mê thú vũ. Ta ha có thể bỏ qua cơ hội này, dê thời gian vừa qua khỏi lòng chi nội trong nháy mắt mở ra, thần long rít gào nhất thời vang vọng toàn bộ dũng giả học viện, cánh tay phải duỗi thẳng, cuốn mạnh lực đạo long đâm lập tức đâm thấu nữ vu lạn cả sở thức cổ bạo kích 15O942 máu của nó rất rõ ràng rất một đoạn nhỏ, một kích này, chính giữa yếu hại xù áp áp. Mười năm một tiện cả kinh liễu cả lưới, ngoà tào. Cái này kỹ năng thực như bức nữ vu lạn cả sở thức cửu hận di chuyển tức thời đến rồi trên người của ta, quay đầu hướng phía ngâm sướng ra khỏi kỹ năng. Ta mặt lạnh lùng, hai tay làm nhiều việc cùng lúc, quyền phong nhanh như thiểm điện tóe ra đến, đánh nó liên tục lảo đảo, kỹ năng cũng bị cắt đứt. Lưu tinh liên kích nhìn lạn cả sở thức cột máu thông khoái đầm địa đi xuống, mười năm một tiện biểu tình thư giãn rất nhiều, ẩn long đấu sĩ nghề nghiệp này thật sự là quá mạnh mẽ, tiểu phi. Có còn hay không mới chiều, lấy ra làm cho huynh đệ kiến thức một chút ta buồn bực nói, kỳ thực ta chân chính công kích kỹ năng chỉ có 3 cái, long khí sóng, long đâm cùng lưu tinh liên kích. Hắn an ủi, hiện tại các người chơi kỹ năng phổ biến không nhiều lắm, ngươi có cái này 3 cái kỹ năng đã cực kỳ đủ. Đến cuối cùng, nhất định có thể học tập đến càng cường lực kỹ năng. Hy vọng như thế chứ bị phá khiên nữ vu nhưng liền không có như vậy khiêm đánh. Cộng thêm có 10 năm một tiện cho ta thêm huyết, ta căn bản không cần cùng với nàng chơi chạy chỗ gì gì đó, ý vị điên cuồng chém là được rồi. Long chi nộ cái này kỹ năng tương đương ra sức, phối hợp với lợi nhận bản thân cũng nhanh đến lạ thường công, đánh nữ vu tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thanh âm kỳ hệ dê cực kỳ, biết đến là ta ở giết quái, không biết còn tưởng rằng là một đôi dã huyên ương đang ở dã chiến đây. Bất quá, nữ vu lản cả Stermet cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đang ở lượng máu của nó rất chừng 1/3 thời điểm, trong tay nó pháp trượng ra khỏi màu đỏ thám quan mang, hai cái điểm đỏ từ pháp trượng bên trong bay đi ra, ở ta và 10 năm một tiện trên người tạt xuống. Cảm giác mình trên người tựa hồ bị vật gì vậy cắn xé một cái, đau vô cùng, xuống một giây đồng hồ, điểm sáng này từ trong thân thể của chúng ta tha đi ra, lại trở về lạn cả sở thước trên người. 10 năm một tiện huyết rất 1/3, ta thì rất 10.000 điểm. Mà nữ vu lạn cả sở thức trên đỉnh đầu thì toát ra một cái 2894-54 lục sắc khôi phục chữ số hắc ám hấp huyết thuật, ta cũng không biết cái này 6 chữ số chữ làm sao tới, dù sao cũng cố gắng kẻ đáng ghét. 10 năm một tiện rất có dự kiến trước cho mình bỏ thêm một cái hồi phục lập tức, sau đó hướng phía ta thả ra một cái duy trì liên tục trở về. Nữ vu cũng không phụ hắn kỳ vọng, cưu hận giá trị lần nữa chuyển tới trên người của hắn. Liên tục đưa cho hắn 3 cái kỹ năng, 10 năm một tiện cũng không kinh hoàng, một bên cắn thuốc máu một bên cho mình hồi huyết. Ta kinh ngạc với 10 năm một tiện dự phán năng lực, cái này lại 3 thực lực, hoàn toàn có thể cùng băng vũ vô ưu, kiếm ca băng ngưng sánh vai, thuộc về đỉnh cấp mục sư. Nếu như bọn họ là đỉnh cấp mục sư, chiến hỏa tuyết hồ cái loại này ngực to cặp mông chỉ có thể coi là một đút sữa, còn như cho ai huy, mọi người lòng biết rõ. Hắc ám hấp huyết thuật kỹ năng này cực kỳ đáng ghét, nữ vu lạn cả Stermet sử dụng tần suất rất cao, hầu như 10 giây đồng hồ đều muốn khiến cho lần trước, hơn nữa mỗi một lần khôi phục chữ số đều có 28 vạn tả hưu. Hơn nữa, có một lần ta và 10 năm một tiện đều rất nguy hiểm, cái này kỹ năng ở hai chúng ta trên người ra khỏi bạo kích, kết quả 10 năm một tiện huyết chỉ còn lại có không đủ 2.000 điểm, máu của ta cũng chỉ còn dư 1/5. Chỉ tiếc, 10 năm một tiện ma công ở bổ huyết vung lên ra khỏi cực mạnh uy lực, một cái hồi phục lập tức trực tiếp tha máu của mình bổ sung đầy đủ, sau đó hướng về phía ta ngâm sướng ra khỏi trung cấp chỉ rũ thuật, lập tức cho ta bổ 8.000 nhiều một chút huyết, sau đó, một cái đàn liệu lại kéo ta 3.000 nhiều một chút huyết, cũng có thể dùng chính mình an giật đối phó nữ vu đệ nhất kích. Vượt qua cái này giai đoạn nguy hiểm, hai chúng ta một đường hát vang, rất mau đem nữ vu lượng máu đánh tới 20%. Lúc này, lòng nói lên, cái giai đoạn này, nhưng là bo dễ dàng bùng nổ giai đoạn nữ vu lặn cả Stermet cũng không có cô phụ chúng ta hy vọng của con người, thân thể mềm mại chấn động, chạm một cái trạng thái len ken gợi ý của hệ thống, ám tinh linh vong linh nữ vu lặn cả Stermet thức lượng máu thấp hơn 20%, tiến vào tần tử trạng thái, công phòng thuộc tính giảm xuống 50%, ta và 10 năm một tiện không khỏi ngạc nhiên, sau đó nhìn nhau cười. Loại này không phải cuồng bạo liền sắp chết chuyện tốt, nhưng là 10 năm cũng khó vừa thấy a, ta cười một cái nói, 10 năm, không cần cho ta thêm quá chuyên cần, ngươi đánh liền đi. 10 năm một tiện gật đầu nói, Được, bất quá tiểu phi, một lần cuối cùng vẫn là giao cho ngươi đi, ngươi bây giờ cần đem đẳng cấp mau sớm tăng lên. Ta cười một cái nói, ừ, ta đây sẽ không khách khí, trên người ta còn có hai điểm may mắn giá trị, không đúng có thể đem nó tỷ lệ rơi đồ nói lại. 10 năm một tiện không khỏi thổn thức, may mắn giá trị khó như vậy làm cho thuộc tính ngươi đã có, làm sao làm những lời này, để cho ta trong lòng có chút chua xót. Hạng Liên bên trên phụ gia, Hạng Liên là một cái hảo bằng hữu làm cho ta. Ngươi bằng hữu này nhân phẩm thật là không có mà nói, đồ tốt như vậy cũng không có chính mình giữ lại, người thứ nhất liền cho ngươi. Ừ, nàng đối với ta không thể nói. Thuộc tính giảm mạnh nữ vu lạn cả Sister Mét rất mau ra một cái tiếng nức nở, thê thảm té trên mặt đất, biến thành một bãi huyết thủy. 10 năm một tiện đẳng cấp thẳng tắp tăng lên một cấp, đạt tới 68 cấp, mà kinh nghiệm của ta thì tăng lên tới 63 cấp 87%. 10 năm một tiện đều thay ta ấm ức, này đôi lần kinh nghiệm quả thực thật khó khăn thăng, nếu như đổi thành người khác, đã sớm thăng cấp. Ta tự an ủi mình, nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ cũng gánh không được cái này bốt. Cho nên, chúng ta vẫn là thỏa mãn trường nhặt đi. Vừa nói, hai chúng ta ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt kim tệ. 10 năm một tiện nhặt kim tệ thủ pháp cũng không tệ, trong tay pháp trượng coi như cái chổi đảo qua, bố giáp áo choàng coi như kỳ vừa thu lại, kim tệ liền tiến vào ba lô, sau đó bị hệ thống chia đều cho hai người chúng ta. Mà ta cũng không kém bao nhiêu, cái này lợi nhận thẳng tắp lại dán chặt tay, cũng rất tiện dụng. Bất quá, rơi xuống vật vẫn như cũng là trọng điểm. Nữ vu lạn cả Sister Mét coi như hùng hồn, tổng cộng rơi mất 2 kiện trang bị, đều là đồ phòng ngự. Nhất kiện là bạch ngân cấp pháp bảo hung giáp, đẳng cấp là 65, 10 năm một tiện tại chỗ giải phong, khai suất tăng máu cùng độ bền giải phong thuộc tính, có chút buồn bực đeo vào trên người của mình, nếu như không phải xem nó trí lực điểm số tương đối cao, ta cũng sẽ không muốn. Một món khác, thì là nữ vu dưới chân mặc cặp kia giày lính, rất kỳ quái là, nó cư nhiên thực sự là kim loại giáp, hơn nữa còn là ta tha thiết ước mơ huy hoàng giày lính phẩm cấp. Hoàng kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 65 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 60 o phòng ngự ma pháp lực, 15 o phụ gia điểm số, lực lượng 40 mẫn tiệp 20 thể chất 40 phong ấn lỗ, 3 go tờ đu 5 lắp giáp sau đó có thể mở ra ẩn tàng thuộc tính. Thuộc tính cơ sở cùng phụ gia điểm số cùng bao cổ tay là giống nhau, đều cao kinh người, ta đánh giá một chút, nếu như có thể go tờ đu 5 lắp giáp. Coi như phong ấn lỗ không có một thêm vật phòng, cái này trang bị chỉnh thể vật phòng đều có thể đống đến 39 o điểm, lại bị Long Chi trụ phụ ra 12 o vật phòng tăng lích thuộc tính nhất thừa, tấm tác, 468 o điểm, cái này thuộc tính, đủ để cho ta lần nữa trở lại nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Bất quá, quang y là vô dụng, cái này công cộng phó bản buộc nếu như không thể bị chúng ta toàn bộ đánh chết. Sợ rằng 5-6 trang lắp ráp là tuyệt đối không có biện pháp gặp đủ. Nhìn xuống thời gian, hiện tại đã là 9 giờ sáng, lại không lò gặp ăn, đừng nói bụng của ta không tha cho ta, coi như độc luyến thu vũ cũng sẽ làm thịt ta một trận. Vì vậy, cùng 10 năm một tiện hẹn sau nửa giờ lọ dịn, người này cũng là chức nghiệp người chơi, bình thường là sớm bữa trưa hợp lại cùng nhau ăn, ngày hôm nay vì ta, cũng chỉ có thể trước giờ 2 giờ ăn cơm. Ta trực tiếp trở về thành. Đem mình trang bị sửa chữa một lần, cái này thanh đồng cấp 6 trang thuộc tính cố nhiên không tồi, nhưng là độ bền thật sự là quá thấp, đánh một tầng phó bản về sau liền mài mòn hơn phân nửa, không trở lại nữa sửa chữa, vạn một chút chuyến dũng giả học viện tầng 3 thời điểm làm lộ khả năng liền chết chắc rồi, còn như 10 năm một tiện thì không có cái này xấu hổ. Mục sư bản thân lì hệ nờ là một cái tăng máu chức nghiệp, chỉ cần bình thuốc mang đu thế là được, trang bị tổn hao vẫn là rất tiểu nhân. Cho nên, ta lại chuẩn bị 20 tổ trung cấp luyện kim lam dược cho hắn, hoàn hảo là từ phi phạm bên trong mua sắm, 20 tổ tìm 1.000 cái kim tệ, cái này đã rất rẻ giá tiền, hơn nữa so sánh với huy hoàng sáo trang giá trị, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Sau đó, khuyên can mãi chỉ hoán độc luyến thu vũ 20 phút, chạy tới dũng giả học viện 2 tầng mới có lò gấp. Chỉ là, khi ta tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, trên bàn đã bay tới nồng nặc thịt kho tàu mì thịt bò mùi vị, đương nhiên, cái này mì thịt bò cũng không phải là Khang sư phó, mà là Lý tỷ đặc chế. Độc luyến thu vũ hôm nay mặc cực kỳ chính thức, âu phục màu đen bộ váy, trên đùi còn bộ màu da áo lót dài, thoạt nhìn cực kỳ đoan trang phong khoáng. Tỷ, hôm nay ngươi có phải hay không muốn học hiệp, không có việc gì, internet hội nghị, một hồi mới mở đây. Nàng sẽ cái dối. Mặc dù có thể nhìn ra nàng nói dối, là bởi vì nàng ở nói dối thời điểm, trong mắt luôn là không tự chủ được đăng động. Ta thở dài, tỷ, ngươi mua vé máy bay trở về Thượng Hải đi, quang tốn tại Bắc Kinh, sợ đem ngươi chuyện của công ty làm trễ mãi. Ngươi cũng đừng quan tâm, công ty bên kia không có việc gì. Nàng cười một cái nói, ngược lại có khi là người thay ta chịu trách nhiệm. Nói câu nói này thời điểm, nàng ngược lại là không có đảo mắt cầu. Ta cảm giác có chút kỳ quái, Lạc Vân Đào nhìn thấy của nàng thời điểm đều là bất kể nàng gọi Hoàng Tổng, nhưng là ta cảm giác chức vụ của nàng hẳn là so với Đại Trung Hoa khu tổng tài cao hơn, bởi vì những cái này tổng tài đều là ngày, mà nàng không phải, chẳng lẽ nói, của nàng vị trí so với chúng ta thấy càng cao nàng kia lại là thần thánh phương nào đúng vậy, nói chung, ta cảm giác nàng chính là một cái mê. Nhìn ta cơm nước xong, nàng mới yên tâm bưng bát đi ra khỏi phòng. Ta lơ đãng quay đầu nhìn nàng một cái, chỉ thiếu chút nữa không rút ra được, độc luyến thu vũ một M7 thân cao, vóc người gần như tỷ lệ vàng, cánh tay ngọc thon dài, vóc người thức tha, đùi đẹp đầy đà, một đầu tóc mây càng là một mạch tới eo gian, gợi cảm lại đoan trang, tin tưởng nếu như không phải là bởi vì ta xem nàng như làm lão tỷ, nhất định sẽ thích của nàng. Nàng cũng không chú ý ngoái đầu nhìn lại, nhìn thất thần ta, không khỏi bật cười, vào trò chơi đi, không nên nhìn. Ta lại không thế nào dễ nhìn. Người nào nói, tỷ tỷ là cấp coi được hình. Bên ở, dịu dàng nàng sân cười nói. Đùa giỡn mình một chút lao tỷ sau đó, chỉ cảm thấy hổ khu chấn động, toàn thân tinh khí thần bỏ thêm 50%. Bất quá, mặc dù như thế, ta lấy được buồng vệ sinh tới xuống hoa, vừa rồi canh uống nhiều rồi.